Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, Thanh Lâu Ngưng Lộ. Nữ nhân cách ăn mặc luôn luôn cần lấy thời gian rất lâu, chớ nói chi là giả gái chuyện như vậy. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi xấu lúc cũng liền là rạng sáng khoảng 3 giờ trở về phòng, sắp gần rạng sáng 4 giờ mới ra ngoài. Cứ như vậy hai cái thiên kiều bách mị tuyệt sắc mỹ nhân biến thành rồi hai cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca nhi. Lý Hồng thấy thế hài lòng gật gật đầu, sau đó đem thân thể thu nhỏ, do dự rồi một chút nhảy tới Minh Nguyệt bả vai trên, sau đó tiến vào ngực của nàng. Lý Hồng động tác để Minh Nguyệt khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhưng nàng lại ngoài ý liệu không có nhiều lời cái gì, càng không có a Lý Hồng đuổi ra ngoài ý tứ. Một bên Thu Nhi thấy thế nhỏ giọng đề nghị đến: "Bệ hạ, ngài kỳ thực có thể đến ta cái này, ta chỗ này vừa mềm một điểm." "Không cần, ta người này ấy ưa ngủ tấm phản, quá mềm rồi dễ dàng bị sái cổ." Minh Nguyệt mặt do đỏ biến thành đen, cố nén lấy đem Lý Hồng từ lồng ngực ném ra xúc động. Đi ra khách sạn, Thu Nhi khóe miệng dương lên cùng một chỗ cười xấu xa, theo sát tại Minh Nguyệt sau lưng ra cửa. Rồi hai người căn cứ Lý Hồng chỉ dẫn rất nhanh liền đi đến rồi Quỳnh Hoa Các trước. Tuy nói đêm đã khuya, nhưng này Quỳnh Hoa Các vẫn như cũ là xa hoa trụy lạc, mặt trong lúc thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến nam nhân tiếng cười dâm đãng cùng nữ nhân tiếng thở gấp. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi nhìn lướt qua lầu các đều lộ ra rồi ghét bỏ biểu lộ, nhưng mà vì rồi Thiên Hạt tổ chức tình báo, hai người đành phải cố nén lấy khó chịu đi vào. Hai người tiến Quỳnh Hoa Các môn, trong tay nhàn rỗi không có khách nhân, các cô nương liền cùng một chỗ tiến lên đón. Chúng nữ người đã gặp các nàng hai cái tướng mạo như thế tuấn mỹ, từng cái con mắt đều sáng lên, lòng thích cái đẹp, người đều có chi, đang thưởng thức khác phái phương diện. Nữ nhân ở trình độ nào đó trên so nam nhân càng điên cuồng. Mấy cái nữ nhân liều mạng hướng phía trước đụng, chỉ chốc lát liền đem Minh Nguyệt cùng Thu Nhi bao vây. "U, này hai vị ca nhi dáng dấp thật sự là tuấn, là cùng đi lên a. Vừa vặn nô gia cũng có cái muội muội, đêm nay chúng ta tới cái chăn lớn cùng ngủ như thế nào?" "Phi, tiền nương ngươi chết tại nói bậy nói bạ cái gì đâu. Người muội muội tiền nhị nương chính cùng Trương Đô Hộ cùng chung đêm đẹp đâu. Cái kia còn có rảnh đến bồi hai vị tiểu ca, không bằng để cho tỷ muội chúng ta đến như thế nào?" "Thành nương tử ngươi cũng đừng đùa rồi, liền các ngươi tỷ muội này sắc đẹp hai vị ca nhi có thể nhìn trên sao?" "Muốn ta nói nha, hai vị ca nhi cũng đừng tìm cái gì tỉ muội, chúng ta này tùy tiện tìm hai cái xinh đẹp cùng các ngươi không được sao?" Rất nhanh mấy cái nữ nhân liền dùm beng thành rồi một đoàn. Mà tại Quỳnh Hoa Các phòng khách riêng, một cái thoạt nhìn 40 ra mặt phong vận vẫn còn người đẹp hết thời, chính nhiều hứng thú nhìn lấy trận này nháo kịch. Chỉ chốc lát một cái khác thoạt nhìn tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân đi đến. "Ái cha cha, ta thái mụ mụ, bọn hắn đều nhanh đánh nhau, ngài còn bình tĩnh như vậy?" Thái mụ mụ nghe vậy cười một tiếng nói đến: "Ta không bình tĩnh, khó nói giống như ngươi một bộ thất kinh bộ dáng, thật không biết rõ có cái gì tốt hoảng. Yên tâm các nàng không đánh được, ta lập quy củ, không ai dám phá." Sự thực cũng chính như cái này thái mụ mụ nói như vậy. Các nữ nhân thoạt nhìn làm cho hung lại không một cái dám động thủ. "Chậc chậc, không hổ là ngài a, những này đồ đĩ thật đúng là bị ngài trị ngoan ngoãn. Ngài quy củ đều nhao nhao lên rồi đầu cũng chưa từng quên đi. Ta thật sự là phục rồi, đều là điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nói đến, đi rồi, không nói cái này rồi. Vương mụ mụ ngươi cảm thấy bên ngoài hai cái này cái gì lai lịch?" Hai cái này thoạt nhìn khí chất hình dạng đều là thượng giai, Y phục trên người tài năng cũng rất quý báu. Có lẽ là kẻ có tiền. Vương Mụ Mụ phân tích. Tiền các nàng khẳng định là có. Chỉ là này người nha. Tính toán không đề cập tới cũng được. Ngươi đi thông chi Ngưng Lộ. Để cho nàng cho ta tiếp đãi một chút. Ngưng Lộ. Thái Mụ Mụ. Ngưng Lộ thế nhưng là không bán thân. Để cho nàng tiếp đãi. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Yên tâm. Không cần nàng bán mình. Bên ngoài cái này hai cái đều là nữ giả nam trang tiểu nha đầu. Các nàng là nữ. Hai người kia trên người đều là vấn đề. Hành lễ lúc nam bình thường đều là tay trái tại trên. Này hai vị lại một mực là tay phải tại trên. Một cái trong đó bộ ngực thoạt nhìn phình lên. Một cái khác lỗ tai trên còn có lỗ tai. Rõ ràng chính là nữ giả nam trang. Thái Mụ Mụ, đã nhưng là nữ giả nam trang chúng ta đem các nàng đuổi đi ra không phải tốt. Vì cái gì còn muốn Ngưng Lộ tiếp đãi? Tựa như ngươi mới vừa nói được. Cái này hai cái nha đầu quần áo hành vi đều là thượng giai vừa nhìn cũng không phải là người bình. Thường, nhất định là nhân vật có tiền. Ta xem chừng hai cái này có lẽ là người nhà có tiền tiểu thư hiếu kỳ trong Thanh Lâu là dạng gì. Lúc này mới cải trang cách ăn mặc trà trộn vào đến. Loại này người chính là cây dụng tiền. Tiền này đều đưa tới cửa. Nào có đẩy ra phía ngoài lý. Để Ngưng Lộ cho các nàng bắn mấy cái nhỏ khúc. Tiền chẳng phải kiếm lời. Có sau đây càng tốt mua bán. Nhanh đi an bài a. Thái Mụ Mụ nghĩ thật thông thấu. Ta hiểu được. Vậy liền đi thông chi Ngưng Lộ. Mấy phút đồng hồ sau. Quỳnh Hoa các lầu hai một cái thị nữ ăn mặc nha đầu vội vàng chạy rồi xuống tới. Phí sức chen đến đám người bên trong. Hướng Minh Nguyệt cùng Thu Nhi nói đến. Hai vị công tử, cô nương nhà ta mời hai vị lên lầu một lần. Thị nữ lời nói âm thanh không cao. Lại làm cho ở đây nữ nhân đều yên lặng xuống tới. Có thể tại lầu hai đều là này Quỳnh Hoa các bài diện. Các nàng nhưng không thể trêu vào. Thế là trùng nữ người nhao nhao lui tán. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi liếc nhau. Đi theo thị nữ đi đến rồi lầu hai góc rẽ chỗ một gian phòng ốc trước. Cô nương người mời đến rồi. Vất vả ngươi rồi. Tiểu Đào, hai vị công tử. Tại hạ Ngưng Lộ, là này Quỳnh Hoa các bên trong âm luật người thứ nhất. Không biết hai vị có thể hay không hãnh diện một lần. Đi vào đi, trong phòng người không có tu vi, linh hồn cấp bậc là bạch cấp, chính là cái người bình thường. Lý Hồng cho Minh Nguyệt truyền âm đến, nghe được Lý Hồng nói, Minh Nguyệt trực tiếp đẩy cửa vào, Thu Nhi lập tức theo sát phía sau. Vừa vào cửa Minh Nguyệt cùng Thu Nhi đều cảm giác được gian phòng trong góc cỡ nhỏ ma thủy tinh. Này mấy khối ma thủy tinh tạo thành cái nào đó thần bí pháp trận. Có thể có hiệu hạn chế nữ nhân hành động, khiến cho nàng chỉ có thể bị nhốt trong phòng. Trừ cái đó ra này mấy khối ma thủy tinh có lẽ cùng bên ngoài tương liên. Có nghe lén công năng? Lý Hồng, người có thể làm được lấy mấy khối ma thủy tinh sao? Minh Nguyệt truyền âm hỏi. Có thể, không có vấn đề. Chỉ cần muốn chế tạo một cái hình ảnh ngăn tại ma thủy tinh trước là có thể rồi. Lý Hồng cảm giác, rồi một chút ma thủy tinh trả lời đến. Như vậy cũng tốt, một hồi ta thăm dò một chút cái này nữ nhân. Nếu như nàng nguyện ý nói cho chúng ta biết một chút tình huống. Ngươi thì giúp một tay đem ma thủy tinh che đậy rồi. Một hồi lại che đậy sao? Nhưng là dạng này tiếng nói sẽ truyền đến phía ngoài. Không quan hệ, ta trực tiếp truyền âm liền tốt. Đi rồi, Lý Hồng ngươi trước chuẩn bị một cái đi. Nói xong Minh Nguyệt cắt đứt cùng Lý Hồng tinh thần kết nối. Ngược lại cùng Ngưng Lộ xây dựng rồi tinh thần kết nối sau đó hướng nàng hỏi. Vị tiểu thư này, ngươi không cần khẩn trương. Ta là ngươi người trước mặt. Có mấy vấn đề nghĩ thỉnh giáo ngươi một chút. Không biết rõ có thể hay không phối hợp một chút. Nếu như nguyện ý trả lời vấn đề của chúng ta, liền dùng sức nháy mắt mấy cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.